Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1405, chương 1403, sư huynh viện trợ. Tại hai đại vực chủ chỉ huy dưới, đều sát hướng tam giới thần vực, bọn hắn đều chẳng muốn để ý tới Dịch Thiên Vân, trực tiếp bắt hắn cho phơi ở phía sau bực này tại đem cơ hội nhường cho còn lại thần vực. Thế nhưng là còn lại thần vực dám đoạt a, ngay cả mạnh nhất hai đại thần vực đều thất bại, trừ phi Dịch Thiên Vân tự mình đem lệnh bài hạch tâm cho đưa ra ngoài. Bằng không bọn hắn cảm thấy không ai có thể cướp đi trong tay hắn lệnh bài hạch tâm vây xem thần. Vực thám tử, hai mặt nhìn nhau, như thế tình huống thật là trước đây chưa từng gặp, có thể nói tam giới thần vực vực chủ quá mức tài. Nghịch thiên. Đơn đả độc đấu năng lực thật sự là nhất lưu thế, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một người tu vi cũng không tệ lắm, tiến vào lý thần vực khẳng định là muốn xong đời, trừ phi là lập tức gia nhập còn lại thần vực làm chỗ dựa, nhưng nếu như vậy, liền chờ tại lãng phí một cái thần vực vị trí vốn là Nazi đi lên, liền chờ tại thêm ra một cái thần vực địa bàn. Ở nơi đó có nhiều hơn tư nguyên đến hưởng thụ gia nhập còn lại thế lực là có thể hưởng thụ được. Tư nguyên, thế nhưng là mình nắm giữ một cái tứ phẩm thần vực. Tư nguyên vậy thì là vì mình tất cả. Cái nào kết quả tương đối tốt, đã không cần nói nhiều, cái này chính là vì gì bọn hắn giữ lại thế lực. Chính là cái này ý tứ, trừ phi ở đâu thần vực có trợ thủ, có thể cho bọn hắn tới tiếp thu. Ý nghĩa đều không khác mấy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cấp tốc rời đi bóng lưng, đi theo đuổi sát đi lên, tuy nhiên cũng không phải là phóng tới Thánh Phong vực chủ bọn hắn, mà là nhằm vào hướng những cái kia thần quân cấp bậc tu luyện giả, phân tán một điểm. Toàn bộ phân tán một điểm, bọn hắn bắt đầu quát to lên, ra hiệu kỳ thủ phía dưới cấp tốc phân tán, không cần qua tại dày đặc. Không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết, quả nhiên đã đến rồi sao? Đã sớm nên dạng này. Vạn Thiên vực chủ ánh mắt băng lãnh, đem bọn hắn thần vực cho diệt đi. Coi như đằng sau hắn đi lên, chỉ là một người, có thể thành thành tựu gì? Lập tức để sư huynh bọn hắn diệt đi cái này nhỏ yếu thế lực. Nếu là Dịch Thiên Vân thành công, mang ý nghĩa bọn hắn thất bại, kết cục khẳng định không tốt lắm. Nhưng ít ra có thể giảm thấp độ khó, để tam giới thần vực cũng chỉ có Dịch Thiên Vân có thể đi lên, chợt bọn hắn tốc độ càng là tăng tốc. Dịch Thiên Vân ở phía sau không ngừng truy giết tới, từng cái diệt đi bọn hắn từ tại phân tán đến tương đối mở. Diệt cần không thiếu thời giữa, có thể nói mấy người tại một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn hắn. Càng như vậy, liền để hai đại vực chủ tâm lý càng đau, đây đều là bọn hắn tốn hao rất nhiều đại giới mới có thể bồi dưỡng lên cường giả. Hiện tại từng cái bị diệt, có thể không đau lòng a? Rất nhanh, bọn hắn liền muốn giết tới tam giới thần vực. Từ tại tam giới thần vực mới nhất phẩm thần vực, từ phàm vực đến tam giới thần vực cần có thời gian cũng không lâu, cuối cùng tại muốn tới tam giới thần vực, đem bọn hắn cho triệt để san bằng, triệt để diệt đi, một tên cũng không để lại. Vạn Thiên vực chủ bọn hắn đều điên cuồng, mắt đỏ chuẩn bị chỗ sung yếu đi lớn sát, đặc biệt giết tại bọn họ trong tưởng tượng. Tam giới thần vực hẳn là không có cái gì cường giả, mạnh nhất hẳn là đúng vậy Dịch Thiên Vân, mà đã xong ở loại tình huống này dưới. Tam giới thần vực liền tùy ý diệt đi. Còn lại thủ hạ đều mắt đỏ, cuối cùng tại muốn cho mình đồng bạn báo thù, nhất chủ yếu là một loại khuất nhục một mực bị một cái nhất phẩm thần vực tu luyện giả cho treo lên. Đánh, có thể không cảm thấy khuất nhục a? Mấu chốt là bọn hắn có thể làm cái gì, cũng chỉ có thể đợi ở bên cạnh bị hố. Ở loại tình huống này dưới, tâm tình như thế nào đều tốt không nổi, sát. Đem bọn hắn đều tiêu diệt, cả đám đều đi theo giống to, trong lòng phẫn nộ, đều muốn từ trong mắt phun ra. Dịch Thiên Vân ở phía sau tiếp tục từng cái thu gặt lấy. Nhìn như rất gấp, lại là không có cách nào tiếp tục nhanh đi xuống, tuyệt vọng đi. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngươi tuyệt vọng. Bọn hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Muốn đúng vậy, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tuyệt vọng cùng không cam lòng biểu lộ tại bọn họ từng cái. Xông vào lúc, bỗng nhiên giữa một đạo lãnh quang từ bốn phía phiêu tán tới. Mấy tên thần quân trực tiếp bị phân giải thành mấy khối. Giây lát giữa đều chết hết đi theo còn có vô số căn hóa thành lợi kiếm nhánh cây. Hướng bên này xen kẽ tới. Đem không ít thần quân cho đính tại hư không bên trong, trong đó có một tên thiên tôn càng là trực. Tiếp bị miểu sát, lít nhà lít nhít nhánh cây. Nhìn càng giống là một đạo thành tường. Đem bọn hắn cho ngăn ở nơi này, cái này sẽ bọn hắn cảm nhận được hai cỗ kinh khủng khí tức. Xuất hiện ở phía trước, nhìn kỹ, đúng là hai tên trung vị thiên tôn. Một cái so một cái cường hãn. Bên trong, trung vị thiên tôn, không phải đã nói, không có cường giả a. Trong lòng bọn họ mát lạnh. Lập tức cảm thấy mình tin tức phán đoán sai lầm, phải nói phái tới người thu thập trở về tin tức đều là sai lầm. Tại đoạn này thời gian bên trong, bọn hắn thu thập được tin tức, đúng vậy, người mạnh nhất đại khái bên trên liền hai cái. Một cái là Thiên Vân vực chủ, một cái khác đúng vậy Lưu Ly vực chủ. Dịch Thiên Vân tu vi bọn hắn cũng không biết mạnh cỡ nào, nhưng Lưu Ly vực chủ bọn họ cũng đều biết. Một cái vừa đột phá đến thiên tôn tu luyện giả. Theo bọn hắn nghĩ cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, bây giờ xuất hiện hai tên trung vị thiên tôn. Lập tức cảm thấy mình bị lừa gạt, ai nói tam giới thần vực không có ngoại viên. Trực tiếp liền đến hai tên trung vị thiên tôn. Phần này thực lực có thể yếu. Oanh, một đạo cuồng bạo lực lượng tại hư không bên trong chấn động áp chế mà ra. Hai tên vực chủ trong lòng run lên, cấp tốc chống lên mạnh nhất công kích, hướng mặt trước ngăn cản mà đi. Nhưng cỗ này cuồng bạo lực lượng hóa thành thô bạo quyền đầu, tại mảnh này hư không bên trong đánh nát tầng tầng không gian. Hướng bên này đập mạnh mà đến một quyền phía dưới, trực tiếp đem hai bọn họ cho đánh bay ra ngoài, thổ huyết không chỉ. Bên trên, thượng vị thiên tôn, bọn hắn bị đánh bay ra ngoài về sau, cấp tốc điều tiết trong cơ thể mình khí tức, đồng thời liệu thương so với mình thương thế, để bọn hắn càng thêm rung động. Vẫn là tam giới thần vực có thượng vị thiên tôn làm trợ giúp. Cái này thật sự là quá không khả tư nghị, liền xem như bọn hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mời đến một tên thượng vị thiên tôn. Đồng thời nỗ lực đại giới cực cao, hiện tại một cái tam giới thần vực lại là có thể có thượng vị thiên tôn, còn có hai tên trung vị thiên tôn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bấy giờ bọn hắn đều trợn tròn mắt, trước đó cảm thấy Dịch Thiên Vân ở bên ngoài cùng bọn hắn ứng chiến, vì cái gì đúng vậy không muốn chiến cục lan đến gần tam giới thần vực, hiện tại xem ra căn bản đúng vậy cái lừa gạt, có tam đại thiên tôn ở chỗ này. Bọn hắn còn đánh cái gì? Chỉ là một tên thượng vị thiên tôn, cũng đủ để đem bọn hắn cho trấn áp ra ngoài, dù là không có cách nào công kích giết chết bọn hắn. Chí ít bọn hắn ngay cả tiến đến cơ hội đều không có. Đều có thể bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, muốn cầm phía dưới cái này lệnh bài hạch tâm. Độ khó thật sự là quá lớn, tuy nhiên Dịch Thiên Vân ở bên ngoài đơn độc ứng chiến, tự nhiên không phải cái gì bẫy dập, thật đúng vậy muốn đơn độc công kích giết chết bọn hắn. Không muốn để cho chiến hỏa nhanh như vậy bao phủ tam giới thần vực, thu hoạch bắt đầu, Dịch Thiên Vân đang đuổi lên lúc, lộ ra một tia cười lạnh, thân ảnh cấp tốc chớp liên tục, nương theo lấy một chút xíu lấp lóe phía dưới. Từng người thần quân bị nhẹ nhõm công kích giết chết. Tại thần vực bên trong, không riêng thương tổn tăng lên trên diện rộng, càng là có thể cực tốc Nazi, đơn giản vô địch, tuy nhiên Nazi cũng không phải không có hạn chế. vẫn là có một chút làm lạnh thời gian hiện tại cũng không cần quan tâm cái này. Chân chính cần quan tâm là đem bọn hắn đều cho lưu lại tại cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.